Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75. Ăn sống rồi một phen Hoắc Hương Tĩnh Ninh quận vương nửa đêm làm theo thiêu mơ mơ màng màng. Lục Di Quang sợ tới mức hãi hùng khiếp phía. Trong bóng đêm nàng thấy không rõ hắn bộ dáng. Chỉ có thể sờ đến nóng bỏng cái trán. Lục Di Quang dùng tẩm thủy mảnh vải đắp ở hắn trên trán. Lại đem phía trước từ người nọ trên người bày xuống dưới phơi khô quần áo toàn bộ cái ở Tĩnh Ninh. Quận vương trên người, nhớ mang máng phong hàn người bệnh đều là phải chú ý giữ âm ni giống như nóng lên người bệnh. Muốn uống nhiều thủy, Lục Di Quang dựa vào ký ức sờ đến trang thủy trái dưa xác. Trong sơn động thật sự là quá tối. Hắc Lục Di Quang không thể bảo đảm tiêu chuẩn xác mà uy tiến hắn trong miệng. Vạn nhất xối hắn một thân, đó chính là dậu đổ bìm leo. Bất kỳ nhiên, trong đầu hiện lên thoại bản tử thượng uy thủy pháp, Lục Di Quang đánh một cái run run. Tuy rằng từ sắc đẹp đi lên luận, chính mình chiếm tiện nghi, nhưng là nàng mới không như vậy xuẩn. Nàng cắt một khối chính mình quần áo nội sấn, thuần miên hút biết bơi cực hảo. Một khối lót ở hắn trên cổ mặt, một khác khối ở trái dưa xác sũng nước. Sau đó sờ đến Tĩnh Ninh quận vương miệng, bóp chặt hai má, bài trừ vài bông thượng thủy. Lục Di Quang sờ sờ hắn hầu kết, ở động, hắn ở nuốt, Lục Di Quang vui sướng đan sen, uống đi vào thủy liền hảo. Liền như vậy một chút uy thủy, trung gian còn liều mạng xoa bóp một ít hoắc hương chất lỏng ở trong nước. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, Tĩnh Ninh quận vương kỳ thật cũng không có hoàn toàn hôn mê. Mơ mơ hồ hồ gian có thể cảm giác được một đôi lạnh lạnh tay ở trên mặt nhích tới nhích lui. Còn có thể nghe thấy như có như không thanh âm ni, vương gia. Ngươi nhưng nhất định phải cố nhịn qua. Chúng ta cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Biển rộng đều im bất tử ngươi. Không đói chết cũng không khát chết. Lại bệnh đã chết, ngươi không cảm thấy không đáng sao. Hoàng thượng tự cấp ngươi tuyển phi đâu. Ta nghe nói lần này tú nữ là từ trước tới nay đẹp nhất. Ngươi nếu là chết tại đây, nhưng không đều tiện nghi người khác, ngươi nếu là đã chết. Về sau liền cái quang ngã bồn người đều không có, đám kia đem chúng ta trói tới ra qua không? Chuẩn còn sống, ngươi cam tâm sao? Ta lớn như vậy lần đầu tiên như vậy hầu hạ người. Ngươi đã chết, không làm thất vọng ta sao? Ngoặc kép, ngươi đã chết. Ta làm sao bây giờ a? Lục Di Quang nhịn không được khóc lên. Quỷ khóc sói gào tiếng gió. Đen thùi lùi sơn động. Hôn mê bất tỉnh đồng bạn. Tiền đồ chưa biết tương lai. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đáng thương. Bất an mà hướng Tĩnh Ninh quận vương phương hướng thấu thấu. Nước mắt thành chuỗi đi xuống rớt. Tĩnh Ninh quận vương mí mắt mở to. Lại như là bị dính ở giống nhau xé không khai. Bỗng nhiên phát khổ trong miệng nếm tới rồi nhàn nhạt hàm vị. Lục Di Quang thô lỗ mà lau một phen nước mắt, khụt khịt đem cái ở trên trán vật liệu may mặc một lần nữa ướt nhẹp lại đắp đi lên. Nắng sớm hơi hi, ánh mặt trời xuyên qua dây đằng môn chiếu tiến vào, đuổi đi áp lực thấm người hắc ám ni. Lục Di Quang đôi mắt đi theo nắng sớm cùng nhau chậm rãi. Sáng lên tới, hắc ám lệnh người tuyệt vọng. Quang minh mang đến hy vọng, nàng lại sờ sờ Tĩnh Ninh quận vương cái trán. So với tối hôm qua độ ấm hàng không ít, nhưng là còn ở nóng lên, lại thay đổi một lần trên trán ướt bố, lại uy hai khẩu trộn lẫn tạp hoắc hương chất lỏng thủy. Lục Di Quang cầm lấy chủy thủ lại một lần đánh cục đá. Này tảng đá mạo quá một lần hỏa tinh, hẳn là chính là đá lửa đi, mặc kệ, trước thử lại nói. Một ngày hai ngày còn hảo, thời gian dài không có mồi lửa, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền bọn họ này thân mình, như thế nào thích ứng được ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Leng canh kim thạch tiếng đánh chung, Tĩnh Ninh quận vương cố hết sức mà mở mắt ra. Chứ, có phát hỏa, khô thảo một chút thiêu đốt. Mừng rỡ như điên Lục Di Quang chạy nhanh lại cầm một ít khô thảo chất dẫn cháy. Cảm tạ nàng thường xuyên nướng BBQ, hứng thú đi lên còn sẽ chính mình điểm lửa trại, đãi hỏa thế lược đại. Nàng bắt mấy cây tinh tế khô nhánh cây đặt tại mặt trên. Ngôi sao chi hỏa dần dần biến thành lửa lớn. Lục Di Quang lần đầu tiên phát hiện ngọn lửa hình dạng cùng nhan sắc như vậy mỹ. Quả thực mỹ đến cực kỳ bi thảm. Sai mắt gian đụng phải Tĩnh Ninh quận vương hai mắt. Vương gia, ngươi tỉnh, ngươi cảm thấy hiện tại thế nào? Đầu nặng chân nhẹ Tĩnh Ninh quận vương nhìn nàng hãn ròng ròng mặt. Vài sợi toái trả về dính ở trên má. Một đôi mắt lại sáng lấp lánh. Phảng phất mặc kệ gặp được cái gì đều không thể tưới diệt bên trong quang mang. Hắn cong khóe môi, tầm mắt chuyển qua đống lửa thượng. Tạm được, thật lợi hại, Lục Di Quang hơi có chút đắc ý cười. Thấy hắn muốn ngồi dậy vội lại đây đỡ một phen. Ngươi có đói bụng không? Còn có một ít quả mỏng. Ngươi ăn trước, mang một lát ta đi ra ngoài tìm xem có hay không mặt khác có thể ăn. Tĩnh Ninh quận vương đốn. Hạ, đảo qua nàng bắt lấy chính mình cánh tay. Lục Di Quang không hề sở giác. Tối hôm qua đen thui. Vì uy thủy, nàng đem Tĩnh Ninh quận vương cả khuôn mặt sờ soạng vô số lần. Ngay từ đầu còn ngượng ngùng, sau lại liền chết lặng. Tĩnh Ninh quận vương tiếp nhận quả mọng từ từ ăn, lại cưỡng bách chính mình ăn một ít hoắc hương. Không nghĩ tới chính mình cũng có mệnh ngạnh một ngày. Ở thiếu y thiếu thực dưới tình huống cư nhiên chịu đựng nóng lên. Lục Di Quang giống mô giống dạng mà đào một cái hố lửa. Không có cung tiễn, săn thú là không được, nhưng là vận khí tốt nói có thể ở trên bờ cát nhặt được một ít tôm cua. Có lẽ còn có thể bắt được cá, ta lại đi trích mấy cái trái dưa tới, nấu canh cả uống. Tĩnh Ninh quận vương, ta sẽ bố trí bẫy dập, đãi ta tốt một chút. Ở trong rừng cây làm mấy cái tiểu bẫy dập, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ngươi còn sẽ làm bẫy dập à? Lục Di Quang kinh hỉ. Ngươi như vậy có khả năng, ta há có thể không đúng tí nào, làm một cái cô nương ra chiếu cố. Tĩnh Ninh quận vương trên mặt không hiện, trong lòng thực sự có chút hổ thẹn. Lục Di Quang nghiêng đầu, vui đùa, vương gia yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Tĩnh Ninh quận vương cũng cười. Khóe miệng độ cung lược lớn chút, mắt thấy mấy cây đại thụ chi thiêu lên, không có tắt nguy hiểm, Lục Di Quang đứng lên, chuẩn bị ra ngoài tìm thực vật. Ngày hôm qua bọn họ tìm được dã quả tiêu hao không sai biệt lắm, Mani đặc biệt còn có một cái bệnh. Hoạn, nàng đến tìm chút có dinh dưỡng, tỉ như nói cá a, trứng chim gì đó, ta và ngươi cùng đi. Tĩnh Ninh quận vương tưởng đứng lên, bị Lục Di Quang một trưởng đè xuống. Tĩnh Ninh quận vương, ngoa kép, Lục Di Quang hậm hực thu hồi tay. Không phải nàng quái lực, mà là Tĩnh Ninh quận vương thật sự quá hư nhược rồi. Vương gia lưu lại nơi này nhìn hỏa đi, chờ ngươi hảo toàn, chúng ta lại một khối đi ra ngoài, sợ hắn ngượng ngùng. Vội nói, nếu là ta sinh bệnh, vương gia khẳng định cũng sẽ như vậy chiếu cố ta, chúng ta đều rơi xuống này nông nỗi. Cũng không cần thiết khách khí, vạn nhất mệt thổi phong chứ lạnh buổi tối lại nóng lên. Lục Di Quang vặn vẹo mặt, nàng một chút đều không nghĩ lại thể hội tối hôm qua cái loại này tứ cố vô thân khủng hoảng. Tĩnh Ninh quận vương rũ mi mắt, kia vất vả ngươi, không vất vả, không vất vả, Lục Di Quang liên tục nói. Nàng cầm đi chùy thủ, một cây xử lý quá nhánh cây cùng với một đoạn xử lý quá dây đằng. Này dây đằng là đương roi tới dùng, nàng bên không được, tiên pháp thượng có thể vào mắt, gặp được nguy hiểm tốt xấu có thể ngăn cản một vài. Tĩnh Ninh quận vương này lưu lại phòng thân chính là một cây tước tiêm nhánh cây. Miễn cưỡng có thể đương mâu tới dùng, đến nỗi có hay không dùng, Lục Di Quang rời đi sơn động khi, thật cẩn thận mà đem cửa động ngăn chặn, ngày hôm qua cả đêm nàng cũng chưa ngủ. Vẫn chưa nghe thấy cái gì dã thú giống lên một tiếng. Nơi này hẳn là không có mãnh thú đi. Trong sơn động Tĩnh Ninh quận vương khóe miệng nhẹ trọn, bị coi như tay trói gà không chặt phế vật. Hắn chậm rãi nằm xuống, nhìn chăm chú vào đen nhánh đỉnh. Ở chỗ này, hắn thật là cái phế vật. Lạc quan người vận khí sẽ không quá kê monster. Lục Di Quang không có xoa đến cá. Nàng nhặt được một cái cánh tay lớn lên cá. Hẳn là thủy triều xuống khi không kịp du hồi trong biển mắc cạn. 8 so trứng bồ câu lược đại hải trứng chim, 1 chuỗi trái dưa, cùng với 1 đại phùng quả mọng. Ông trời còn tính có một chút lương tâm, không đem bọn họ ném tới vắt chảy ra nước địa phương. Nơi này ít nhất sản vật phong phú. Trong khoảng thời gian ngắn đói không chết hắn nhóm Mani kia cá đã hơi thở thoi thóp. Lục Di Quang chọc hai hạ, cái này cá ta chưa thấy qua, có thể ăn sao? Tĩnh Ninh quận vương nhận, có thể ăn, ta ở cảng tuần tra gặp phải ngư dân thu thập cá. Loại này cá về ở có thể ăn kia một loại, Lục Di Quang tâm hoa nộ phóng. Xem ra chúng ta vận khí không tồi. Có lẽ nếu không bao lâu cứu chúng ta người liền tới rồi, Tĩnh Ninh quận vương ngước mắt. Ngươi nhưng thật ra lạc quan, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới bọn họ đã cho rằng chúng ta mệnh tang biển rộng. Như vậy gió lốc, mới sẽ không, Lục Di Quang đánh gậy hắn nói. Định liệu trước, ta cha mẹ đại ca bọn họ khẳng định sẽ tìm mọi cách tìm ta. Ta nương tìm vài vị đạo trưởng cho ta tính quá. Ta là sống lâu trăm tuổi phúc lộc song toàn phú quý mệnh. Ta mới sẽ không như vậy sớm chết tạm dừng hạ. Lục Di Quang bổ sung, vương gia nãi long tử phượng tôn đến lên trời phù hộ. Phúc trạch thâm hậu, càng không thể, mượn ngươi cắt ngôn, Lục Di Quang nhìn sang hắn. Lời nói thấm thía, vương gia ngàn vạn không cần nản lòng, người này một nản lòng. Bệnh tốt liền chậm mần ni Tĩnh Ninh quận vương cũng nhìn nàng. Mặt mày dần dần giãn ra. Hảo, đối sao, vương gia nên nhiều cười cười. Ngươi cười lên thật tốt xem a, Lục Di Quang cười khanh khách nói. Nói xong, ánh mắt bắt đầu phiêu. Không xong, một không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới. Tĩnh Ninh quận vương nao nao. Thấy nàng ánh mắt né tránh. Tươi cười càng rõ ràng chút. Lục Di Quang cười gượng hai tiếng, nắm lên cá, ta đi giết cá, nhớ rõ xóa nội tạng cùng vảy, phía sau Tĩnh Ninh quận vương dặn dò một tiếng. Lục Di Quang lẩm bẩm một tiếng, ta tuy rằng không có giết quá cá, nhưng là ta nướng quá cạc cá nướng hảo, ngày đã ngả về Tây, đến buổi chiều, không có dầu muối tương giấm, nói thật kia cá có chút khó có thể nuốt xuống, nhưng là hai người ai cũng không có ghét bỏ. Một người một nửa nguyên lành ăn đi xuống, khát liền uống nước dừa, lần này vận khí tốt, tạp ba cái, dư lại nước dừa vừa vặn có thể rót mãn hai cái dừa xác. Hơn nữa ba cái dừa thịt, Lục Di Quang ăn 7-8 phần no, nếu thịt cá càng tốt ăn một ít, Lục Di Quang thiếu chút nữa liền phải cảm thấy chính mình không phải gặp nạn mà là dạo chơi ngoại. Thành, ngươi lại ăn cái trứng chim đi, nhìn sắc mặt tái nhợt Tĩnh Ninh quận vương. Lục Di Quang sợ hắn một bệnh không dậy nổi. Tĩnh Ninh quận vương nói, ta no rồi, ngươi ăn đi ta cũng no rồi. Kia lưu trữ buổi tối ăn, Lục Di Quang nhặt lên nửa thanh xương cá giá. Đột phát kỳ tưởng, đây là không phải có thể đương lược dùng, nhìn mắt nàng lộn xộn đầu tóc. Tĩnh Ninh quận vương nói, bên cạnh quá sắc bén. Đừng với đỉnh đầu sơ, sờ đuôi tóc có thể, Lục Di Quang chớp chớp mắt. Ta nói giỡn, thật tới rồi phải dùng xương cá chải đầu nông nỗi, còn không bằng một chủy thủ cắt dứt khoát Tĩnh Ninh quận vương thần sắc mạc biện. Ta cũng là nói giỡn, Lục Di Quang, ngoa kép, Tĩnh Ninh quận vương rất hạ khóe miệng, từ sau lưng lôi ra biên một nửa dây đằng. Ngươi, ở làm võng, Lục Di Quang suy đoán. Tĩnh Ninh quận vương khóe mắt hơi nhảy, là cái sọt, phương tiện trang đồ vật một buổi sáng, nàng tới lui lui chạy tam tranh dọn đồ vật, lãng phí thời gian lãng phí thể lực, Lục Di Quang trừng mắt kia trương chiếu trạng đồ vật, cái sọt, nơi này liền lên, Tĩnh Ninh quận vương biểu thị hạ. Tạm chấp nhận dùng, hắn nơi nào sẽ biên cái sọt. Bất quá là cái trông mèo vẽ hổ làm ra hình dạng tới. Lục Di Quang bừng tỉnh, vỗ tay cười, vương gia thật là tâm linh thủ xảo. Tĩnh Ninh quận vương biên cái sọt động tác một đốn. Dương mắt nhìn nàng, vương gia thật thông minh, tâm linh thủ xảo giống như có chút không đối đâu. Tâm linh thủ xảo vương gia ở trong sơn động biên chế cái sọt. Lục Di Quang giơ cây đuốc rời đi sơn động, đi theo Tĩnh Ninh quận vương nói, ở trên bờ cắt điểm một đống hỏa. Mặt trên bỏ thêm mấy cây ẩm ướt bó củi, khói đen cuồn cuộn dựng lên, bò lên trên thật lớn đá ngầm lục di quang nhìn ra xa trống rỗng hải mặt bằng. Trời biển một đường, trừ bỏ hải điểu bên ngoài, cái gì đều không có. Lục di quang ngồi xếp bằng ở mặt trên ngồi một lát. Bỗng nhiên vỗ vỗ mặt bò đi xuống, cùng với mỏi mắt chờ mong không bằng nhiều tìm chút ăn. Nhà khác người thật vất vả tìm tới, nàng lại chết đói, buổi chiều lục di quang như cũ không có xoa đến cá. Cũng không nhặt được cá, nhưng thật ra ở trên bờ cát nhặt được một chuỗi con cua. Đối mặt lục di quang chờ mong ánh mắt, Tĩnh Ninh quận vương không biết như thế nào có chút không đành lòng. Nhiên vẫn là nói, ta không quen biết, không biết có thể ăn được hay không, lục di quang thất vọng mà than một tiếng. Kia vẫn là đừng ăn, dù sao trên đảo này ăn đồ vật nhiều, trước mắt bọn họ trên tay đồ ăn cũng đủ ăn hai ngày. Còn chưa tới bí quả hóa liều nông nỗi, tiểu tâm vì thượng, Tĩnh Ninh quận vương gật đầu. Sai mắt gian liếc đến nàng lòng bàn tay, thần sắc biến đổi, ngươi tay làm sao vậy? Lục di quang chẳng hề để ý nói, leo cây thời điểm không cẩn thận chảy ra, chỉ là bị thương ngoài da, nói chính nàng đều có chút cảm khái. Nếu là ở nhà, nàng sớm ồn ào mọi người đều biết, khó được chịu một hồi thương, nhưng không được làm nũng, nhân cơ hội muốn chỗ tốt, nơi này thiếu y thiếu dược. Một khi chuyển biến xấu, chỉ có thể chờ chết. Tĩnh Ninh quận vương trầm mặt, nắm lên mấy khỏa sa tiền thảo, lục di quang hậm hực sờ soạng cái mũi, ta vốn dĩ liền tính toán trở về di thuốc sa tiền thảo phá đi lúc sau. Tĩnh Ninh quận vương ý bảo lục di quang vươn tay, đắp thượng thảo dược, lại dùng tối hôm qua dư lại mảnh vải bao lên, lúc sau cơm chiều cũng là Tĩnh Ninh quận vương một người làm. Hắn đem giữa chưa dư lại trứng chim đun nóng, khai hai cái trái dừa, lại dùng trái dừa sắc nấu một chén sa tiền thảo cùng hoắc hương. Lục di quang không phải không có vui mừng mà tưởng, xem hắn động tác, hắn tốt không sai biệt lắm, thật đáng mừng, Tĩnh Ninh quận vương không lấy trứng chim, ăn trước sa tiền thảo cùng hoắc hương. Lục di quang rồi dám nhíu mặt, nghe lên một cổ cỏ xanh sáp vị. Liền hỏi mặt không đổi sắc đi xuống nuốt Tĩnh Ninh quận vương. Hương vị thế nào? Tĩnh Ninh quận vương thành khẩn nói. So ăn sống ăn ngon. Sa tiền thảo thanh nhiệt khỏi ho. Đối thân thể có lợi, lục di quang nhìn sang hắn. Nhặt lên một cây sa tiền thảo hướng trong miệng tác. Phi, lại khổ lại sáp còn có cổ mùi lạ. So không thêm muối thịt cá càng khó ăn. Trên đời này còn có so này càng khó ăn đồ vật sao? Tĩnh Ninh quận vương trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Hoắc hương so nó ăn ngon, lục di quang không phải thực tin. Nhưng thấy hắn ăn một ngụm hoắc hương, nửa tin nửa ngờ tắc một mảnh. Phi phi, trên đời này cư nhiên còn có so sa tiền thảo càng khó ăn đồ vật. Xem ra người ăn không quen cái này, vị Tĩnh Ninh quận vương tỏ vẻ tiếc nuối. Lục di quang uống một ngụm trái dừa đi vị. Nhìn chằm chằm hắn thượng phù khóe miệng, ai ăn đến quán, ngươi gạt ta, đón nàng bi phẫn tầm mắt, Tĩnh Ninh quận vương lại ăn một ngụm hoắc hương cùng sa tiền thảo. Ta ăn đến quán, lục di quang nhìn không chớp mắt mà chăm chú nhìn hắn. Phát hiện hắn thật sự đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Càng đừng nói nhíu mày, không lời gì để nói, ăn không quen cũng đừng ăn. Ăn trứng chim môn sơ, Tĩnh Ninh quận vương dùng gậy gỗ đem trứng chim bát đến nàng bên kia. Không cần, người bệnh mới hảo, yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, lục di quang lại đẩy trở về. Thấy chết không sờn mà nắm lên một cây sa tiền thảo. Thanh nhiệt khỏi ho, thuốc đắng dã tật, lục di quang vẻ mặt ăn độc dược biểu tình lung tung nhai hai hạ. Nguyên lành nuốt xuống đi, vội vàng hướng trong miệng ném một viên quả mỏng. Tiếp theo lại cầm lấy vài miếng hoắc hương, kiện tỷ ích khí, khỏe mạnh đệ nhất, nàng chính là trụ cột, sao có thể bị bệnh, ăn lục di quang ngũ quan lệch vị trí, biểu tình dữ tợn, đối diện Tĩnh Ninh quận vương cực nhẹ mà cười một tiếng. Lục di quang bất mãn mà trừng qua đi, Tĩnh Ninh quận vương thức thời thu hồi ý cười, cuối cùng, trứng chim một người một nửa phân mà thực chi. Đương lục di quang ăn xong có thể so với độc dược rau dại. Thiên đã hắc thấu, Tĩnh Ninh quận vương ở sơn động cửa bố trí ba cái cơ quan. Ngoài động mặt cũng có hắn thừa dịp ban ngày có sức lực khi bố trí cơ quan. Hoặc nhiều hoặc ít có thể ngăn cản về vườn vật, lại vô dụng cũng có thể khởi đến cảnh kỳ tác dụng. Ăn uống no đủ lại mệt mỏi một ngày. Lục Di Quang mơ màng sắp ngủ, Tĩnh Ninh quận vương đem phơi ban ngày quần áo đưa qua đi. Đắp lên ngủ đi, Lục Di Quang biểu tình vi diệu. Theo nàng tầm mắt dừng ở kia bộ quần áo thượng, đây là hắn từ cái kia già qua trên người lột xuống dưới. Tĩnh Ninh quận vương hiểu rõ, thu hồi tay, bắt đầu giải chính mình áo ngoài. Lục Di Quang mở to mắt, Tĩnh Ninh quận vương giật mình, nhìn qua đi, trên mặt trong mắt không hề nửa điểm sợ hãi kinh hoàng. Tức khắc trăm vị trần tạp, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hắn cởi áo tháo thắt lưng, nàng liền không sợ hãi sao? Là tín nhiệm vẫn là không nghĩ tới, cũng hoặc là, căn bản không cảm thấy hắn là uy hiếp. Nhớ lại này hai ngày nàng biểu tình diễn xuất, Tĩnh Ninh quận vương ánh mắt cũng vi diệu lên. Không cần, ta không lạnh, Lục Di Quang chỉ hừng hực thiêu đốt đống lửa. Ta một chút đều không lạnh, ngủ đến nửa đêm sẽ lạnh. Nếu là bị bệnh, làm sao bây giờ? Tĩnh Ninh quận vương ngữ khí chân thật đáng tin. Hai bộ quần áo, người một bộ, ta một bộ tiếp được ném qua tới quần áo Lục Di Quang ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Cảm ơn vương gia, quả thật, đối kia hai bộ người chết quần áo. Nàng đánh tâm nhãn kháng cự, này hai ngày đều là ngươi ở chiếu cố ta, là ta nên tạ ngươi, Tĩnh Ninh quận vương cười nói. Lục Di Quang run lên hàn áo ngoài, nghiêm túc nói, vương gia sẽ biên cái sọt, sẽ làm cơ quan bẫy dập, nhận được thảo dược, còn hiểu như vậy nhiều đồ vật, muốn không ngươi chỉ điểm, có lẽ ta sớm ngã xuống. Hai chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau cho nhau chiều cố. Tĩnh Ninh quận vương mắt nhìn nàng. Màu cam hồng ánh lửa hạ, hàng năm không có gì biểu tình tuấn mỹ, khuôn mặt hiện ra vài phần nhu hòa ấm áp. Lục Di Quang đánh ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, ta đây ngủ, vương gia cũng đi ngủ sớm một chút. Tĩnh Ninh quận vương lên tiếng. Lục Di Quang liền nằm đi xuống, dưới thân là khô thảo phô thành giường. Mặt trên cái Tĩnh Ninh quận vương quần áo, trong biển phao quá, mấy ngày chưa đổi, hương vị cũng không tốt nghe, nhiên Lục Di Quang chính mình trên người chính là cái này vị. Đã nghe thấy không được, nàng đem quần áo hướng lên trên lôi kéo, che lại đầu, che khuất ánh lửa, thân ở như thế đơn sơ hoàn cảnh, nàng lại là chỉ chốc lát sau liền lâm vào giấc ngủ bên trong. Tối hôm qua chiếu cố một đêm bệnh hoạn, thêm lên, hai ngày một đêm không ngủ, một lát sau, truyền ra hơi có chút trầm trọng tiếng hít thở, xem ra là thật sự mệt mỏi. Tĩnh Ninh quận vương câu hạ khóe miệng, nàng hai ngày này liền không hảo hảo nghỉ ngơi quá, hắn đứng dậy hướng lửa trại thêm hai cái thô nhánh cây. Sau này đi thời điểm, mũi chân vừa chuyển, đi hướng Lục Di Quang, cúi người nhẹ nhàng đem che lại đầu quần áo kéo xuống tới một đoạn. Lộ ra nửa khuôn mặt, lộn xộn đầu tóc, mang theo huyết vảy mặt, đáy mắt phiếm màu xanh lá, mày đẹp hơi trao, thoạt nhìn thực sự đáng thương, tầm mắt dừng ở nhăn lại mi tâm, Tĩnh Ninh quận vương ma xui quỷ khiến vươn tay, ở chỉ còn lại có một lóng tay khoảng cách khi sậu cứng đờ. Đen nhánh như mực đáy mắt hiện lên một đạo dị sắc. Hắn phút chốc ngươi thu hồi tay, môi mỏng nhấp thành sắc bén độ cung. Chú mục thật lâu sau, Tĩnh Ninh quận vương xoay người rời đi. Hết chương.